Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, bên trong nhân cách. Nếu đều lựa chọn xuất thủ lời nói, vậy đánh nhanh thắng nhanh a. Vô Thương lắc đầu, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Racer phương hướng oanh kích tới. Lúc này Racer chính sứ dùng ma pháp triệu hoán ra ba đạo phân thân, chuẩn bị đối với Gray một nhóm ma đạo sĩ phát động công kích. Thế nhưng, hắn đã không có cơ hội. Vô Thương trùng kích tới được trong nháy mắt, cả người hắn liền trực tiếp mang theo một cỗ hỏa quang. Chỉ một lúc, hỏa quang trực tiếp đem Racer phân thân gói ở trong đó. Những thứ này phân thân trong nhấp nháy liền hóa thành vô số ma pháp khí lưu, bị hòa tan ở tại trong hỏa diễm. Tiện đà, Vô Thương xen lẫn ngọn lửa một quyền đã đánh trúng Racer đầu. Phanh, Racer thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiên huyết rơi vãi ra. Miểu sát, khi thấy Racer đầu trong nháy mắt bị đánh bạo nổ. Lúc trước hắn sở gây giảm tốc độ ma pháp tiêu thất sau đó, toàn trường không khỏi vắng vẻ. Gray có chút ngẩn ra, liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Vô Thương 11 làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Gray muốn không phải minh bạch. Dù sao trước đây Vô Thương cũng đều là tuyển trạch cự tuyệt gia nhập vào nghiệp đoàn liên minh. Không ngờ tới hắn cuối cùng vẫn tới. Chẳng lẽ nói, Gray trừng lớn con mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến phía trước bọn họ sở chứng kiến trời giáng vẫn thạch đối với Niết Bàn trùng kích. Mới vừa những cái này cử động, cũng đều là Vô Thương tạo thành a. Vô Thương thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Ở đánh giết Racer sau đó, hắn cùng Gray liếc nhau một cái, lập tức gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó, cả người hắn liền nhìn về phía hiện tại như cũ đang duy trì cuối cùng một trận chiến đấu. Cuối cùng cuộc chiến đấu này trong đó nhất phương nhân vật chính là Enzo. Nàng là lục ma tướng quân trong thành viên duy nhất một gã nữ tính. Đồng thời, nàng và Lucy giống nhau, cũng là một gã tinh linh ma đạo sĩ. Hơn nữa nếu như nói đơn thuần luận tinh linh ma pháp phương diện tạo nghệ, Lucy nhất định là không cách nào cùng Enzo so sánh. Lúc này chỉ thấy Enzo lần thứ hai lấy ra một thanh tinh linh chìa khóa, đồng thời chuẩn bị triệu hoán tinh linh. Thế nhưng, đúng lúc này Enzo mạnh mẽ phát hiện mình bên cạnh bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ nóng rực khí tức. Đặc biệt nàng nắm tinh linh chìa khóa cái tay kia, càng là không biết lúc nào nhiễm phải hỏa diễm. A, Enzo hét lên một tiếng, bởi vì đau đớn theo bản năng đem vật cầm trong tay tinh linh chìa khóa ném ở trên mặt đất. Lúc này Vô Thương đã chậm rãi đi tới Enzo trước mặt, đồng thời trực câu câu nhìn nàng. Người cảm thấy trận chiến đấu này còn có cần thiết tiếp tục nữa sao? Enzo xem lên trước mặt Vô Thương, hơi ngẩn ra, lập tức cả người vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng giống như là một cái kiên cường tiểu cô nương. Mặc dù đã không có công kích thủ đoạn, cũng muốn hướng hết thảy ma đạo sĩ cho thấy lực lượng của chính mình tới. Phanh, lúc này Enzo vừa động một cái bước, cả người trực tiếp bị một cổ vô hình ma pháp lực số lượng cho bọc lại. Sau đó, Enzo cả người liền chậm rãi ngất khuyết tới. Người đông thế mạnh, hơn nữa xem ra Enzo cũng không phải quá xấu, cho nên Vô Thương cuối cùng vẫn tuyển trạch thả Enzo một mạng. Hô, trong nháy mắt ba gã lục ma tướng quân thành viên bị Vô Thương giải quyết. Ở đây hết thảy ma đạo sĩ không khỏi đều nhẹ thở một hơi. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Một tên trong đó ma đạo sĩ cảm khái một tiếng. Lần này đối mặt lục ma tướng quân nghiệp đoàn, bọn họ khó chơi trình độ cũng quả thật làm cho bọn họ cảm thấy một tia áp lực. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Vô Thương xuất hiện, bọn họ căn bản không có thể giải quyết chuyện lần này. Đừng nói Niết Bàn, ngay cả Brian cùng với mạnh mẽ sống lại Zora đều không phải bọn họ có thể đối phó. Không phải, còn chưa kết thúc, Vô Thương nói thời điểm không khỏi nhìn thoáng qua như cũ huyền phù ở giữa không trung Zendasu. Niết Bàn, lẽ nào cái này đại gia hỏa còn có tác dụng? Gray đi tới Vô Thương bên cạnh, sau đó nhẹ giọng hỏi. Không phải, Zendasu, Niết Bàn, đã phế đi, Thế nhưng, Zendasu, Niết Bàn, bên trong nhân nhưng không có phế. Bởi vì còn có một người chưa từng xuất hiện. Người nào? Lục Ma tướng quân hội trưởng. Hội trưởng, nghe nói như thế thời điểm Gray sắc mặt thay đổi. Cùng lúc đó, chỉ thấy ở Zendasu, Niết Bàn, nội bộ một cái hắc ám bên trong không gian. Một đạo bị vô số khóa phép thuật liên quấn. Vòng quanh thân ảnh đang từng điểm một đấu tranh. Trên mặt đất là 6 chuôi đã vỡ vụn ra khóa phép thuật. Bị phong ấn lấy đạo thân ảnh này khí tức vô cùng khủng bố. Đặc biệt ánh mắt của hắn, dữ tợn tràn ngập vô tận sát lục. Hắn chính là Lục Ma tướng quân hội trưởng không? Đồng thời, hắn còn có khác một thân phận, Brian bên trong nhân cách. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Brian đều là cùng một người. Thế nhưng duy nhất bất đồng chính là, Brian bình thường biểu hiện hình thái là của hắn bên ngoài nhân cách. Cho nên tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới Brian cùng không căn bản là cùng một người. Mà ma pháp này phong ấn, chính là Brian tự mình thiết trí xuống. Chủ nếu là bởi vì không lực lượng quá mức cuồng bạo. Thậm chí còn đến không cách nào khống chế tình trạng. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ chọn phong ấn. Ma pháp phong ấn trên có 6 thanh khóa phép thuật cùng với không sắc mặt lục đạo hình xăm. Phân biệt đại biểu cho Brian cùng với 5 tên thành viên trung tâm. Làm bọn họ chiến bại thời điểm, khóa phép thuật sẽ gặp vỡ vụn ra. Hình xăm cũng sẽ tiêu tán rơi. 6 người toàn bộ chiến bại, liền đại biểu cho không có thể mở ra phong ấn. Một lần nữa xuất hiện, vô số H210 sắc khí lưu đang điên cuồng hướng lấy Zendasu. Niết Bàn, bắt đầu khởi động đi. Thoạt nhìn giống như là một cái lỗ đen một dạng, làm cho người kinh hãi. Vô Thương mị lấy con mắt, cả người cũng không nói chuyện. Còn Gray một nhóm ma đạo sĩ, từng cái đã sớm sắc mặt tái nhợt. Phanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền chứng kiến Zendasu, Niết Bàn, toàn bộ vỡ vụn ra, thành vô số mảnh nhỏ. Ngay sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn. Làm bốc khói lên vụ đều tiêu tán ra thời điểm. Một đạo thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là một cái một đầu tóc bạch kim hơn nữa diện mục dữ tợn ma đạo sĩ. Cái miệng của hắn, ba đang liệt khai lấy. Giống như là đang cười. Lục Ma tướng quân hội trưởng không? Rốt cuộc xuất hiện. Hắc hắc. Không ngờ tới các ngươi cư nhiên đánh bại Brian bọn họ a. Thật là khiến ta ngoài ý muốn. Không cười hắc hắc, ánh mắt lạnh như băng từ hết thảy ma đạo sĩ trên người đảo qua một cái. Bất quá, các ngươi đã tuyển trạch giết chết Brian bọn họ, liền để cho ta tới. Chung kết các ngươi a. Các ngươi đều lui ra đi. Chuyện còn lại giao cho ta là được. Vô Thương lạnh nhạt nói. Đồng thời cả người bay thẳng đến không đi một bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.